Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Đăng cơ làm vương, Lãnh Thanh thu mọi người cái bị thương. Giờ phút này ngồi dưới đất, ngay tại ăn uống nước hồi máu. Tiếp tế về sau chúng ta có thể rút lui. Hiện tại địch nhân người chơi càng ngày càng nhiều. Không quay lại đi chỉ sợ muốn toàn diệt ở chỗ này. Lãnh Thanh Thu trước kia tưởng rằng sẽ gặp phải quái vật hoặc là thú nhân NPC. Chỉ là không nghĩ tới xâm nhập Varrock Stalker 3 ngày. Vậy mà gặp đối địch thú nhân người chơi. May mắn Lãnh Thanh Thu lần này ra mang theo 25 người đội ngũ. Vừa rồi gặp được địch nhân tiểu đội vẫn là may mắn xử lý. Nhưng là các nàng cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới trị liệu bị người dây. Tất cả mọi người là lần đầu tiên cùng đối địch người chơi PK giao thủ. Cùng đánh NPC hoàn toàn là hai loại thể nghiệm. Cũng may Lãnh Thị tập đoàn công hội trang bị hơi tốt một chút. Phối hợp cũng tương đối kín đáo. Lúc này mới cuối cùng nuốt trọn đối phương. Nhưng dù vậy, tại tối hậu quan đầu địch nhân tất cả mọi người tập kích. Vẫn là xử lý bọn hắn trị liệu. Lãnh Thanh Thu lo lắng không phải phe mình trị liệu bị xử lý. Lo lắng chính là thú nhân người chơi xuất hiện tại Varrock Stalker. Từ vừa rồi giao thủ tình huống đến xem. Chi này thú nhân người chơi tiểu đội hiển nhiên là lâm thời xây dựng đội ngũ. Trên cơ bản không có gì phối hợp có thể nói. Chỉ là tại cuối cùng sắp chết thời điểm bạo phát một đợt. Tập thể chuyển di hỏa lực dây mất bọn hắn một cái trị liệu. Gặp được một chi thú nhân người chơi đội ngũ. Vậy đã nói rõ còn có người chơi khác tại phụ cận. Khôi phục chờ đợi trị liệu chạy về phục sinh về sau. Bọn hắn muốn lập tức rút lui. Mấy ngày nay bọn hắn cũng tìm được không ít người sống sót. Lại muốn hộ tống, lại muốn làm chiến. Đối với Lãnh Thanh Thu mà nói là cái đại phiền toái. Càng làm cho nàng lo lắng chính là những này thú nhân người chơi sau khi chết sẽ gọi tới cái khác giúp đỡ. Đến lúc đó hai chi đội ngũ đều muốn bị lừa giết ở chỗ này. Trị liệu người chơi phục sinh, Lãnh Thanh Thu trực tiếp hai đạo trị liệu chỉ riêng đánh lên đi. Kéo căng hắn HP. Chúng ta mau bỏ đi, mau chóng trở lại Owendell, nơi này quá nguy hiểm, nếu như bị thú nhân người chơi để mắt tới, rất có thể trở về không được. Người chơi khác cũng đều nghiêm mặt gật đầu, biết hội trưởng đại nhân không phải nói chuyện giật gân, tại thú nhân địa bàn trên bị để mắt tới, chết một lần sau khẳng định sẽ bị đối phương thủ thi, phục sinh về sau lại đem đứng trước một lần nữa lừa giết. Nếu như là bình thường trực tiếp lựa chọn tại mộ địa tìm thiên sứ tỷ tỷ phục sinh. Nhiều lắm thì treo một cái trừ 80% toàn thuộc tính mặt trái trạng thái. Tiếp tục một ngày thời gian. Nhưng là hiện tại Lãnh Thanh Thu các nàng trên tay còn có hộ tống thụ thương trinh sát nhiệm vụ. Nếu là lựa chọn mộ địa phục sinh nhiệm vụ liền triệt để thanh lý. Hai ngày ấy cố gắng liền toàn bộ tan thành bọt nước. Nhất làm cho Lãnh Thanh Thu lo lắng chính là những này thú nhân người chơi sẽ một đường đuổi tới mộ địa. Tại mộ địa vô hạn lừa giết, trực tiếp đem các nàng tẩy trắng đến cấp 1. Vậy cái này đoạn thời gian Lãnh Thanh Thu cố gắng của các nàng liền hoàn toàn uổng phí. Lãnh Thanh Thu các nàng vừa rút lui không lâu, thú nhân người chơi liền sờ soạng tới. Đã nói xong nhân loại người chơi đâu? Cái giám đều không có, lãng phí lão tử thời gian. Vừa rồi chiến đấu phục sinh thú nhân người chơi mộng bức. Vừa rồi rõ ràng liền là ở chỗ này chiến đấu. Làm sao nhanh như vậy người đều không thấy. Mau đuổi theo, hẳn là còn không có chạy quá xa. Thú nhân người chơi cũng là có nhiệm vụ trong người. Đánh giết đầy đủ nhân loại người chơi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Những này thú nhân người chơi tại Varrock Stalker tựa như là bốn phía du đáng vong hồn. Mấy ngày nay xuống tới chỉ gặp nhân loại trinh sát NPC. Một nhân loại người chơi đều không gặp được. Trinh sát NPC có bị đả thương đào tẩu, có trực tiếp bị bọn hắn xử lý biến thành kinh nghiệm. Hôm nay thật vất vả thấy có người loại người chơi ẩn hiện. Kết quả còn bị đối phương diệt đội, linh hồn trạng thái dưới kêu không ít phụ cận thú nhân người chơi. Một đám người tập kết sau kết quả vô hụt, Lãnh Thanh thu một nhóm cật lực trốn về Owendell. Nếu không phải dựa vào Lãnh Thanh thu cường đại trị liệu năng lực, chỉ sợ trên đường liền có hao tổn. Owendell quan ải bên trên có một tòa cự đại pháp sư tháp, phóng xạ chung quanh 10 dặm phạm vi. Thú nhân người chơi đuổi tới pháp sư tháp tầm bắn mới coi như thôi, không có tiếp tục truy kích. Lãnh thị tập đoàn công hội, ta nhớ kỹ, những này thú nhân người chơi cũng đều là người chơi tự do. Đi vào tiền tuyến biết nhau thuận tiện làm nhiệm vụ mới tổ đội. Còn muốn lấy ăn hết cái này đội nhân loại người chơi. Không nghĩ tới đối phương thủ đoạn lại còn nhiều như vậy. Đang trốn về trên đường lại còn tổ chức 2-3 trận phản kích. Nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu liền là Lãnh thị tập đoàn công hội thánh điện kỵ sĩ Lãnh Thanh Thu, cùng tên kia người thấp nhỏ cuồng chiến sĩ Lãnh Linh. Cái kia thánh điện kỵ sĩ trị liệu hồi phục năng lực đến xem không hiểu tình trạng. Không chỉ có thể trị liệu, đả thương hại thời điểm cũng sẽ có hồi phục hiệu quả. Người chơi tự do không thể nào tiếp thu được. Còn cái kia cuồng chiến sĩ Lãnh Linh liền càng thêm cuồng bạo. Gia hỏa này lực công kích là cao bao nhiêu? Chỉ cần là bố giáp nghề nghiệp bị gia hỏa này công kích để mắt tới. Vọt tới trước mặt liền mang ý nghĩa ngươi có thể từ bỏ chống lại. Tại cùng một trận doanh dưới, người chơi có thể lựa chọn biểu hiện hoặc là che giấu mình danh tự. Nhưng là tại vượt trận doanh xung đột thời điểm, tất cả danh xưng đều sẽ cưỡng chế mở ra. Đây cũng là trò chơi ngầm đồng ý thậm chí cổ vũ người chơi PK. Đừng nhìn lần này tại Varrax Stalker tao ngộ song phương nhân số cộng lại bất quá 40 người. Nhưng là một khối tiểu thạch đầu quăng vào trong nước cũng có thể cuốn lên tầng tầng gợn sóng. Nhân loại người chơi đã đến Owendell, thậm chí tiến vào xương hàn đế quốc cảnh nội. Về sau tao ngộ sẽ chỉ càng ngày càng tấp nập, càng ngày càng kịch liệt. Cũng nói trò chơi kịch bản rất nhanh cũng muốn thúc đẩy. Nhân loại cùng thú nhân chính diện tao ngộ chiến chính thức bắt đầu. Lãnh Thanh thu trở lại Owendell, thành công mang về 6 tên nhân loại bị thương trinh sát. Thành thủ tướng quân kích động tay đều đang run rẩy. Tôn kính dũng sĩ, đa tạ các người liều chết cứu trở về những nhân loại này trinh sát. Ta xin đại biểu quân đội đối với các ngươi biểu thị cảm tạ. Thành thủ tướng quân nói xong, giao nhiệm vụ đám người cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới một cái nhiệm vụ vậy mà tăng thêm 600 chọn nhân loại quân đội danh vọng, đồng thời mở ra Owendell tiền tuyến danh vọng cùng hối đoái. Đây là một cái hoàn toàn mới danh vọng, thoát thai từ bất luận cái gì thánh thành thế lực. Nói ngắn gọn cái này tiền tuyến danh vọng tác dụng là vô tận, tương đương với lục đại thế lực tập hợp. Tại Owendell tiền tuyến, ngươi có thể nhìn thấy quân đội, võ tăng, đế quốc tập đoàn, pháp sư thành cùng đại giáo đường các loại nghề nghiệp, NPC cùng cứ điểm. Nhưng là ở tiền tuyến giao dịch thẻ đánh bạc không phải cái khác. Chính là tiền tuyến danh vọng cùng đánh giết thú nhân lấy được tín vật. Các dũng sĩ, các người dùng năng lực đạt được tiền tuyến tướng sĩ tán thành. Tiếp xuống các người có thể thông qua danh vọng cùng tín vật hối đoái rất nhiều vật phẩm. Ta hiện tại cần đem trinh sát tình báo tập hợp một chút. Thỉnh cầu đế quốc chính thức tuyên chiến phát binh. Sau 3 ngày, Thẩm Phi quét ngang thánh thành mục giam đông tây nam bắc tứ đại thiên vương. Lần đầu hoàn thành đối thánh thành mục giam nội bộ thống nhất. Mà lại tại cái này 4 ngày thời gian, Thẩm Phi còn không ngừng lấy thiên vương thân phận gọi quản lý bên dưới tù phạm tìm hắn đối luyện. Có thiên vương thân phận trấn nhiếp, những tù phạm này coi như không muốn đi cũng không có cách nào cự tuyệt. Thường thường là đứng đấy đi vào, ra thời điểm đều treo tổn thương nhuốm máu đào, dĩ vãng Thánh Thành trong ngục giam trả thù Chi Phong thịnh hành. Nhưng là từ khi Thẩm Phi mỗi ngày đều muốn gọi mấy trăm người đi vào bồi luyện. Đột nhiên trong ngục giam cỗ này, oai phong tà khí, im bặt mà dừng. Bởi vì mọi người ai cũng không biết được tiếp xuống bị gọi đi vào bồi luyện chính là không phải chính mình, xuất thủ trả thù trước kia có thù người. Kết quả mình trong nháy mắt liền đi vào, kia người khác có phải hay không cũng sẽ trả thù mình. Kết quả là tất cả mọi người cực kỳ tự giác thu tay lại. Cùng Thẩm Phi bồi luyện xong bị thương ra, thậm chí còn có người hảo tâm nâng về ngục giam. Vì chính là lung lạc một chút giao tình, đợi đến mình thật sự có sự tình thời điểm đối phương có thể giay tay giúp đỡ một chút. Ngoại trừ Nam Khu Thiên Vương thực sự tàn bạo, Thẩm Phi tại giác đấu trường PK thời điểm trực tiếp xử lý. Còn lại Tây Khu cùng Bắc Khu Thiên Vương đều bị Thẩm Phi lưu lại một cái mạng. Thẩm Phi tại Nguyên Đông Khu Thiên Vương, làng du lịch, nhận được phía ngoài tín hiệu. Thẩm trưởng lão, Owendell tiền tuyến có tin tức mới nhất truyền về, nói là tại biên quan bên ngoài phát hiện thú nhân tiền tiêu binh. Thỉnh cầu chính thức phát binh chi viện. Thẩm Phi nghe được tin tức trực tiếp từ trên giường bay xuống, tin tức của tiền tuyến truyền về, thời gian đúng lúc là một tuần. Owendell phát ra tăng binh cầu cứu, nói rõ tiền tuyến đã đánh nhau, hiện tại thỉnh cầu chính thức phát binh. Hiển nhiên hai nước liền muốn chính thức tuyên chiến. Thẩm Phi thay xong quần áo, trực tiếp từ làng du lịch cửa ngầm đi ra ngục giam. Trước tiên đi tới hoàng cung, tiểu vương tử Joshua ngồi tại hoàng cung trên bảo tòa. Bên trái đứng đấy hoàng gia cấm vệ quân thủ lĩnh Patton. Béo hổ bên phải bên cạnh trên ghế mây kéo kẹt lắc tới lắc lui. Bất quá bao quát đại công tước tại bên trong tất cả mọi người không nhìn béo hổ tồn tại. Rốt cuộc gia hỏa này là một tôn chân thần. Chỉ cần không nổ thánh thành, thế nào đều được. Thẩm Phi là cái cuối cùng tiến vào hoàng cung. Nhìn thấy tất cả mọi người đã đứng tại dưới đài, tựa hồ tại tranh chấp lấy cái gì, đều đến kỳ à nha. Các ngươi đang nói gì đấy, như thế sục sôi ngất trời. Thẩm Phi nhìn thấy mọi người tại thảo luận, mình tựa hồ bỏ qua mở đầu một ít chuyện. Đám người nhìn Thẩm Phi biểu lộ có chút kỳ quái. Vương tọa trên Joshua ngược lại ánh mắt tỏa ánh sáng. Một bên béo hổ giống như cười mà không phải cười, cùng hắn dự đoán đồng dạng. Từ nhóm đầu tiên dũng sĩ hưởng ứng hiệu triệu xuất phát đến Owendell truyền về tin tức, vừa vặn thời gian một tuần. Hôm nay tiền tuyến tin tức truyền đến về sau, Joshua trước tiên liền đem định ra tốt chiếu thư đem ra. Tốt, hiện tại chính chủ tới, chúng ta vẫn là nghe một chút Thẩm Phi ý kiến đi. Nữ bá tước Mary mở miệng nói ra, đại công tước Ferdinand đối cái này trao tặng cầm quan sát trạng thái. Một phương diện chiến tranh chính thức khai hỏa, hắn xác thực lúc cần phải khắc vào một tuyến quân doanh. Đối thánh thành trục hạng sự vụ không kịp xử lý, vốn là chuẩn bị giao cho nữ bá tước Mary xử lý. Không nghĩ tới tiểu vương tử vậy mà lại đưa ra để Thẩm Phi trở thành nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương ý tứ liền là đại công tước Ferdinand cần từ nhiệm giám quốc thân phận, chỉ dùng chuyên chú vào đại công tước cùng đại nguyên soái chủ trì quân sự, mà Thẩm Phi làm nhiếp chính vương sẽ có được đế quốc lớn nhất quyền lợi, nói ngắn gọn liền là thổ hoàng đế. Một phương diện khác, nhiếp chính vương quyền hạn quá lớn, mặc dù Thẩm Phi làm ra rất nhiều lợi hại sự tình. Liên đới lấy thánh thành thu thuế bởi vì thẻ bài trò chơi tăng lên 20%. Nhưng Ferdinand vẫn là đối Thẩm Phi từ đầu đến cuối có chút không yên lòng. Cảm thấy Thẩm Phi tại thánh thành thời gian quá ngắn. Nữ bá tước Mary là cầm ý kiến phản đối. Rốt cuộc nhiếp chính vương việc này không phải nói đùa. Thẩm Phi đối đế quốc pháp luật điều cùng các hạng công việc đều không rõ ràng. Tại cái này trong lúc mấu chốt chủ trì đế quốc vận chuyển, rất dễ dàng tạo thành trong ngoài đều loạn cục diện. Jordan là hoàn toàn tán thành Thẩm Phi thượng vị. Hắn xem trọng vị này ánh mắt mới có thể cùng Thi Chính trình độ. Cho rằng Thẩm Phi còn có rất nhiều bày ra thiên phú và trình độ. Đại chủ giáo Miller cùng đại công tước đồng dạng cầm quan sát thái độ. Cũng không đồng ý, cũng không phản đối. Patton là hoàng gia cấm vệ quân thủ lĩnh, chỉ đối hoàng thất an toàn phụ trách. Coi như hắn không phải cực kỳ thích Thẩm Phi, nhưng là cũng không có cách nào đưa ra đề nghị. Thẩm Phi nghe Patton thuật lại một lần vừa rồi thảo luận. Ý vị thâm trường nhìn nữ bá tước Mary cùng Miller một chút. Miller dọa đến trụ quải trượng hai tay run nhè nhẹ, bị lòng dạ hẹp hòi, Thẩm Phi để mắt tới tuyệt không phải chuyện gì tốt. Nữ bá tước Mary không kiêu ngạo, không tự ti, cùng Thẩm Phi trực tiếp đối mặt. Kỳ thật, Thẩm Phi trở thành nhiếp chính vương cũng là lựa chọn tốt. Thêm một người tại thời gian chiến tranh chia sẻ áp lực, còn có thể hấp dẫn đại bộ phận địch nhân lực chú ý. Là tiền tuyến cao tầng cùng sĩ quan tranh thủ không gian sinh tồn. Miller dọa đến vội vàng cài, biến chuyện, đại công tước Ferdinand hai mắt tỏa sáng. Miller từ góc độ này phân tích không tệ. Nếu là Thẩm Phi thật trở thành nhiếp chính vương, vậy mình cái này giám quốc, đại nguyên soái nhận lực chú ý khẳng định sẽ nhỏ rất nhiều. Liên đới lấy tiền tuyến trong quân doanh binh sĩ đều sẽ an toàn không ít. Trảm thủ hành động loại sự tình này, nhân loại sẽ làm, thú nhân cũng sẽ làm. Nhân loại đẩy ra Thẩm Phi cái này nhiếp chính vương, lớn như vậy bộ phận ám sát đều sẽ chạy Thẩm Phi mà đi. Về phần Thẩm Phi thực lực đó còn cần phải nói sao? Một cái thiên thần chi chủ thân phận đại biểu cho hết thảy. Miller nửa đường phản chiến, tỷ lệ ủng hộ lập tức liền lên đến. Hiện tại chỉ có nữ bá tước Mary một người phản đối. Như vậy phản đối vô hiệu, dựa theo đại chủ giáo ý tứ. Vậy ta cũng đồng ý thẩm trưởng lão đảm nhiệm. Nguyên bản trung lập phép đi năng đại công tước lần này cũng đổi cờ đổi màu cờ chuyển thành ủng hộ Thẩm Phi tiền nhiệm. Càng nhanh càng tốt. Thẩm Phi một mặt mộng bức, nhìn một chút Miller lại nhìn một chút hưng phấn phép đi năng. Hai người nói đây là cái gì phê lời nói. Hóa ra ta Thẩm Phi khi nhiếp chính vương tác dụng liền là ra tiền tuyến hấp dẫn hỏa lực. Đã các ngươi cho rằng như vậy, cái này nhiếp chính vương, ta làm, vì đế quốc xuất lực, cho dù thân hãm nguy hiểm cũng nghĩa bất dung từ. Do xua đồng dạng kích động, mình bước đầu tiên kế hoạch thành công. Đinh, chúc mừng người chơi Thẩm Phi trở thành sư tâm nhân loại đế quốc nhiếp chính vương. Thu hoạch được xưng hào nhiếp chính vương, nhiếp chính vương. Nhân loại đế quốc nhiếp chính vương. Biểu hiện ra này danh hiệu thời điểm có thể hiệu lệnh tất cả nhân tộc. Uy hiếp, chủ động, phóng thích nhiếp chính vương uy nghiêm khí tức, có thể để phương viên 300 mét phạm vi bên trong tất cả mọi người hình sinh vật cảm nhận được áp. Lực, trừ 20% tốc độ di chuyển, trừ 20% lực công kích, vương giả chi tức, bị động, trên người ngươi ngưng tụ nhân loại đế quốc khí vận. Biểu hiện ra này danh hiệu thời điểm toàn thuộc tính gia tăng 50 điểm. Thẩm Phi nhìn thấy danh hiệu thời điểm sợ ngây người. Trước đó mình xưng hào cũng hữu hiệu quả. Thí dụ như U Lâm Lang Chu Lánh Chúa, Thiên Thần Chi Chủ, nhưng là nhiều lắm là liền là thêm danh vọng hoặc là thống soái nhất tộc. Giống như là nhiếp chính vương cái danh xưng này, lại là chủ động hiệu quả lại là bị động hiệu quả. Vẫn là đầu một lần, 50 điểm toàn thuộc tính, tương đương với 250 điểm thuộc tính tự do. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Chúc mừng thẩm trưởng lão. A không, hiện tại phải nói là chúc mừng nhiếp chính vương tiền nhiệm. Đám người nhao nhao chúc mừng, liền ngay cả vừa rồi cự tuyệt nữ bá tước Mary giờ phút này cũng biết đại cục đã định. Đổi lại vẻ mặt ôn hòa biểu lộ chúc mừng. Tiếp xuống liền là phát binh tình huống. Hiện tại đế đoàn, tổng cộng có thể tập kết 1,5 vạn binh lực. 1,5 vạn binh lực, địa phương khẳng định cần có lưu bộ đội duy ổn, không thể toàn bộ đều kéo đến tiền tuyến tác chiến. Sau đó, đám người tiến vào khua chiêng gõ trống thương thảo cùng thời gian chuẩn bị. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?